Pokemon Du Ký, chương 190, Ken Get, góc truyện audio.com. Phải rồi, mặt trăng, trời đã hơi ngả về đêm tự bao giờ. Red ánh mắt vô tình nhìn thấy mặt trăng khuyết trên bầu trời qua nơi bức tường đổ. Cậu vì vậy chợt nhớ tới hòn đá Moonstone Blue khi mới vừa đòi trao đổi với cậu. Này hẳn là phải có tác dụng gì đó mới đúng. Nếu không làm sao có thể khiến cô nàng không thấy lợi không động đậy thân như Blue trở nên mong ngóng. Mà thế quái nào Blue lại nằm ngay gần chỗ mình và Green rồi nè. Khi nãy rõ ràng không phải ngất xỉu ở đây. Được rồi, giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này. Red vội vàng nắm lấy đã mặt trăng rơi bên cạnh Blue. Đứng dậy giơ giơ viên đá lên không trung hướng về phía mặt trăng. Hơi chút suy nghĩ. Cậu liền hướng ánh sáng phản xạ của viên đá về phía bóng Pokeball chứa Pokemon của Blue. Rất nhanh, vốn bên trong đang chứa một con Clefairy vừa nhận được ánh sáng liền lập tức thoát Pokeball bay ra ngoài, má. Sao thành Clefable rồi, chỉ thấy Clefairy vừa thoát ra khỏi Pokeball liền lập lòe phát ra ánh sáng tiến hóa. Một con Clefable vì vậy sinh ra. Nói vậy Moonstone, đá mặt trăng, tác dụng chính là giúp một số Pokemon tiến hóa rồi. Red vì vậy rất nhanh hiểu được Blue lúc trước muốn Moonstone của cậu là làm gì. Như vậy Clefable tấn công. Mệnh lệnh của Red vừa dứt, Clefable đã như một cơn gió bay vút tới bên cạnh đối thủ, cái gì thế này? Đây là Sabrina ngạc nhiên âm thanh. Red tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội phản kích đối phương, Clefable lập tức dùng chiêu mạnh nhất cậu có. Dù sao cũng không phải Pokemon của cậu chàng. Red thật đúng là không biết Clefable có thể dùng những chiêu thức gì. Hơn nữa Clefable vừa tiến hóa xong có khi còn học được đòn đánh mới khác cũng không biết chừng. Không làm Red thất vọng, Clefable hành động thật nhanh, chớp nhoáng một chiêu Commit Punch. Liên hoàn đấm, liền đánh trúng cái đầu của Articuno, lại nháy mắt một chiêu Fury Attack, siêu tốc tấn công, hoành thẳng mặt giáp Dos, cuối cùng kết thúc bằng cực nhanh một đòn Hyper Beam, tia hủy diệt, đập mạnh lên người Moucher, tuyệt lắm Clefable. Red cặp này vui vẻ vô cùng, đừng vui mừng quá sớm. Đấy là chiêu Metronome, vung ngón tay, vốn có của Clefairy. Chiêu này làm xuất hiện ngẫu nhiên một đòn đánh bất kỳ. Vừa tiến hóa thành Clefable nên uy lực của nó cũng trở nên mạnh hơn. Có điều số lần ra chiêu này có hạn, không trông cậy vào được đâu. So với bình dân xuất thân ít kiến thức như Red thì Green có kiến thức hơn nhiều. Cậu chàng vì vậy ngay lập tức lên tiếng cảnh báo. Moonstone, đá mặt trăng, nói cho cùng chỉ là Blue dùng để thêm sức mạnh khi chống lại Sabrina lúc bình thường mà thôi. Hiện tại phải đối mặt với một Sabrina đang nắm trong tay con Pokemon thần thoại vừa mới phục sinh hiển nhiên là một chuyện khác, một lũ cứng đầu. Đã vậy chúng bay đi chết luôn đi, Sky Attack, sức mạnh không gian không, theo một tiếng hét lớn của Sabrina vang lên, Green. Red và Blue cơ thể lập tức bị gió cuốn bay lên không trung. Lần này không còn là va va đập đập vào mọi thứ xung quanh như trước nữa mà là xui xẻo bay luôn qua nơi bức tường đổ. Này là muốn rớt thẳng xuống phía dưới mặt đất cách đó 20-30 mét tiết tấu rồi, chắc không đến nỗi chết luôn chứ nhỉ. Ta còn chưa chơi chán đây. Cả căn phòng giờ tanh bành trống không? Sabrina miệng lẩm bẩm, lững thững đi tới gần nơi mép tường. Quay lại thời gian trước đó một ít phút, phía bên ngoài tòa nhà, Black và Giovanni chiến đấu giờ đã tới hồi quyết liệt, trong ánh mắt cảnh giác của Black nhìn về, Giovanni chỉ hơi liếc mắt nhìn về phía Darkio liền thôi. Black có thể cảm giác được rõ ràng sinh tử của một con Pokemon đối với Giovanni cũng chả là gì cả. Một kẻ kiêu hùng tàn nhẫn. Giọng nói của hắn ta chợt vang lên phá vỡ yên tĩnh tình thế, nói vậy đây chính là bí quyết chiến thắng của cậu dự đoán. Thiết kế thời cơ cho mình sử dụng, một chút cơ hội lộ ra là có thể lật ngược tình hình ra tay cũng tàn nhẫn quả quyết lắm. Đã lâu rồi ta không bắt gặp được một kẻ theo đuổi trí tuệ tối thượng như cậu. Này cũng thật là một niềm vui ngoài ý muốn, nếu lại cho cậu thêm thời gian trưởng thành lại không biết cậu sẽ còn có thể đạt tới mức độ nào. Giovanni ánh mắt chợt trở nên sâu xa khó lường. Black giờ ngược lại trong lòng ầm ầm vang lên cảnh báo. Tinh thần cậu đang trong tình trạng kéo căng cực độ, luôn cảm giác thời gian tiếp theo sẽ không dễ qua một tí nào. Thậm chí Black giờ hoàn toàn quên luôn việc mình có thể lựa chọn xoay người bỏ chạy. Tất cả tâm tư hiện tại đều dùng để đề phòng đối phương nhất cử nhất động. Tất nhiên lý trí nói cho Black biết nếu cậu xoay người chạy trốn như vậy thật sự là đang tự đi tìm đường chết cách làm. Ngược lại cậu có thể cảm nhận được hành động của Giovanni hiện tại càng giống như không ngừng tạo áp lực lên cho cậu. Hoặc là sống sót vượt qua thể hiện năng lực bản thân hoặc là im lặng mà nhận lấy cái chết. Hiện thực chính là trần trụi tàn khốc như thế. Tất cả chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Cũng không để Black có thời gian suy nghĩ nhiều. Giovanni rất nhanh đã có hành động tốt lắm. Trước đó chỉ là chút khởi động nho nhỏ làm nóng người mà thôi. Giờ mới là lúc những tay chuyên nghiệp thực sự vào cuộc hửm. Cậu rất có thiên phú trong việc dựa thế để làm việc. Hẳn là nó đã giúp cậu thành công rất nhiều. Có điều hiện tại ta sẽ dạy cho cậu một điều tâm đắc của ta, kẻ mạnh là không cần phải dựa thế. Tất cả mọi thứ đều phải nằm trong ý nghĩ chi phối của bọn ta. Chấm, kể cả chiến thắng trong bất kỳ cuộc đấu nào, Nidoqin kick off. Đá bay, tiến lên cho ta, growl, lời vừa dứt, Nidoqin gầm lên một tiếng mạnh mẽ. Tiếp đó nó đá mạnh vào cơ thể hình cầu của Golem bên cạnh. Theo một tiếng ầm vang, trong ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ của Black, cơ thể của Golem như một quả bóng đá bình thường bị sút bay lên không trung. Chớp nhoáng kinh ngạc vừa qua Black liền giật mình hiểu được. Này đối phương quả nhiên không cần dựa thế, người ta quá mạnh mẽ đủ để tự tạo ra thế năng cho mình. Nidoqin sức mạnh cũng ghê gớm thật, vậy mà lại có thể nhẹ nhàng đá bay thân thể nặng mấy ngàn cân của Golem bay vút lên không trung như vậy. Chút thương tích đòn đánh lên lớp vỏ bằng đá dày đặc của Golem cũng chả là gì. Ngược lại giờ đến phiên Black lo lắng hãi hùng, nhỡ Golem mà rơi trúng đám Pokemon của cậu thì chẳng phải là nghỉ chơi luôn. Nhất là khi con Golem này lại có khả năng tự chủ chuyển hướng. Nguy hiểm, Nidoqin lại đang xông tới Executor Solar Beam, năng lượng mặt trời, chuẩn bị Platini Bubble Beam, mưa bong bóng, Onita Heatwave, hơi thở miền nhiệt đới. Đúng vậy, Executor chỉ cần chờ đợi Golem bay tới điểm cao nhất ngừng lại khoảnh khắc liền lập tức tấn công là được. Black cũng không tin lúc đó trên không trung không nơi mượn lực Golem còn có thể né tránh đi đâu. Ngược lại đối với Nidoqin lao tới trên mặt đất có thể dùng mưa bong bóng ngăn cản nó đi tới quấy phá. Uy lực sát thương đòn Bubble Beam tuy nhỏ nhưng thích hợp và đủ để hạn chế Nidoqin. Hắc, nếu nó còn cố tình chạy nhanh không cẩn thận còn ngã ngửa ra đất ấy chứ. Đám bong bóng tuyết chiêu này nổi tiếng vừa dẻo vừa trơn. Giờ lại có Ponyta ở một bên thổi gió khiến cả đám chen chúc mà ra lại càng khó chơi hơn. Tuy rằng đứng im có thể dùng lực dễ dàng kích phá nhưng muốn vừa chạy vừa phá cả màn mưa bong bóng như vậy hiển nhiên còn cần kỹ thuật rất cao mới. Được, như đám Nidoqin mà đối phương còn huấn luyện được trở nên khéo léo kỹ xảo đến mức đó thì Black đúng là cho quý. Chịu thua luôn mặc cho đối phương chém giết, Black ứng đối có thể nói thần tốc vì vậy Nidoqin nói tới cũng chỉ vừa chạy được mấy bước liền gặp ngay đám bong bóng dày đặc bay qua. Nidoqin gặp này quả nhiên vì vậy mà ngừng lại, Black thấy thế trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Cậu đúng là sợ đối phương vẫn hùng hổ lao tới đây như thường. Nói thôi chứ ai dám chắc mạnh như Giovanni Pokemon của hắn ta sẽ không thể làm được những chuyện mà cậu tự cho là không thể. Trước con Golem tự di chuyển chẳng phải là vết xe đổ đấy thôi. Ngược lại hiện tại Nidoqin thì không được, không tinh xảo hành động như vậy, có điều đối phương cũng không phải không có biện pháp nào. Này biện pháp nói tới cũng làm Black sợ run một chút, Nidoqin Flamethrower. Ngọn lửa bùng cháy, ạc ạc, Nidoqin biết phun lửa, không phải nói Nidoqin là song hệ Poison, đọc, ground, mặt đất, sao, thế quái nào còn biết cả tuyệt chiêu hệ phơ, lửa, chấm, nhìn này đây Black mới giật mình nhớ lại tới con Sterile của Misty. Khi xưa cậu từng gặp nó ở gym thành phố Cerulean, nhớ tới con Sterile ấy tuy rằng thuộc hệ Water, nước, nhưng lại lạ kỳ biết dùng tuyệt chiêu hệ Electric, điện, Thunderbolt, 10 vạn V. Theo Misty phổ cập giáo dục nói tới cậu mới biết được một số gia tộc sâu xa nền tảng lịch sử còn lưu trữ lại rất nhiều bí thuật truyền thừa để. Trong các SM đặc biệt, chỉ cần dùng đám SM đó là có thể giúp Pokemon học tập được những chiêu thức đặc biệt mạnh của các hệ thuộc tính khác. Hiện tại Nidoking hẳn cũng là tình trạng tương tự rồi. Vốn chuyện này Black cũng là biết rõ. Chỉ là muốn Pokemon học tập huấn luyện chiêu thức vốn có cũng đã không dễ dàng chứ nói chi cho Pokemon tập luyện những tuyệt chiêu hệ khác. Thời gian cậu bắt tay huấn luyện Pokemon tính đến nay nói tới vẫn là có hạn. Hơn nữa xuất thân còn không bằng dân thường như Black thì lấy đâu ra SM khác hệ thuộc tính mà cho Pokemon học. Nghiên cứu tuyệt chiêu hệ khác dạy cho Pokemon thì nói dễ hơn làm. Cũng bởi nỗi đau này mà cậu chàng bản năng cố quên chuyện này đi. Hiện tại ngược lại rất tốt. Black giờ đột nhiên cảm giác đám Rocket này thật tốt đáng ghét. Lắm tiền nhiều của, thế lực lại lớn Pokemon của bọn chúng có học được tuyệt chiêu hệ khác nói vậy cũng thật là bình thường. Black đang ghen ghét, kết thúc chương 190. Cách chương.